Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1136 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và vừa cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn bạn rất nhiều. Như Vân đã thông báo là bộ truyện Nắm Thiên Cơ tập 197 ngày mai Vân mới phát được, do khi nãy thu mà bị trục trặc á, làm mất file. Mặc dù đọc xong rồi bị mất file, cũng có thời gian để đọc lại, thì hẹn các bạn ngày mai Vân đọc lại rồi up truyện lên nha. Xin chào bạn Hiền Hòa Heo, chào bạn Vivian. Xin chào bạn Nguyễn Văn Kiên. Chào bạn Ngọc Vinh. Các bạn đừng quên bấm nút like video trước khi nghe truyện nha. Vâng, xin phép đọc truyện Võ Luyện Điên Phong tập 1136 chương 5319. Long tộc ở đây, vô luận là ấu long hay cự long, thời điểm Dương Khai xâm nhập Long Đàm đều cùng hắn giao thủ qua, nhưng không làm gì được hắn, cảm thấy bị sỉ nhục. Lúc này có Cơ Lão Tam đã tấn thăng cổ long muốn đi giao huấn nhân tộc kia. Bọn hắn tự nhiên là mừng rỡ muốn đi theo để xem náo nhiệt. Cũng để nhân tộc kia biết, long tộc cho tới bây giờ đều không phải là quả hồng mềm tiện tay có thể bóp. Sở dĩ không phải là đối thủ, chỉ là bọn hắn không mạnh. Một đường lao xuống theo dưới, thần sắc của đám cự long kinh nghi bất định. Không thể được, như vậy là quá sâu rồi. Vị trí Cơ Lão Tam trước đó dừng lại là cực hạn mà hắn có thể tiếp nhận. Nhưng hôm nay hắn đã đi xuống trăm vạn trượng, vậy mà vẫn không thấy bóng dáng của nhân tộc kia đâu. Để bọn hắn không khỏi hoài nghi, nhân tộc kia có phải không biết tự lượng sức mình hay không? Xâm nhập quá sâu nên bị áp lực của Long Đàm xé nát. Nếu không, làm sao lại một mực không nhìn thấy tung tích? Nhưng nếu không phải vậy, vậy thì có chút kinh khủng rồi. Đám cự long đều ý thức được vấn đề này. Bầu không khí bỗng trở nên ngưng trọng. Ba đầu ấu long mặc dù không có quá nhiều ý nghĩ, thế nhưng có thể cảm giác được, ngay cả chút vô ưu vẫn một mực líu lo không ngừng, cũng một đường giữ yên lặng. Lại xuống thêm mấy chục vạn trượng, cự long dẫn đầu bỗng hai mắt tỏa sáng. Tam ca. Chúng long định nhãn nhìn, chỉ thấy Cơ Lão Tam đi trước một bước, giờ phút này đang dừng ở bên dưới không nhúc nhích, cũng không biết đang làm gì. Rất nhanh, chúng long liền tới vị trí của Cơ Lão Tam. Cự long đầu lĩnh mở miệng nói: chúc mừng tam ca tấn thăng cổ long, long tộc ta lại lớn mạnh một phần. Các cự long khác cũng nhao nhao nói chúc mừng. Trong ba ấu long, Chúc Vô Ưu càng là điên cuồng đập mông ngựa. Thẳng đến Cơ Lão Tam chính là thiên hạ vô song, cổ kim đệ nhất long. Nói hắn đệ nhất long thì có chút khoa trương, nhưng chỉ mới một vạn tuổi đã có thể tấn thăng cổ long. Cơ Lão Tam cũng là kẻ có thiên tư vô cùng trong long tộc. Rất nhiều lão long thiên tư không đủ, hao phí thời gian cả một đời cũng chỉ có thể tới cự long mà thôi. Từ đầu cho tới cuối, còn cách một bước kia rất là nhiều. Trên cơ bản, cự long có năng lực bước ra bước này đều đạt khoảng chừng 2 vạn tuổi. Bởi vậy có thể nói, Cơ Lão Tam xác thực có thiên tư không tầm thường. Nhưng để cho chúng long cảm thấy kỳ quái là Cơ Lão Tam đối với chuyện này lại không có phản ứng quá lớn. Sắc mặt không thấy mừng rỡ, ngược lại có chút thất thần, khó có thể tin. Một đôi long nhãn nhìn chăm chăm về phía bên dưới. Chúng long thuận theo ánh mắt của hắn mà nhìn, lại không nhìn thấy được gì. Tam ca, sao rồi? Tấn thăng cổ long mà lại không vui. Cự long lúc đầu mở miệng nói chuyện, không hiểu hỏi. Nếu là hắn tấn thăng cổ long, chỉ sợ đi ngủ cũng có thể cười cho tỉnh. Hết lần này tới lần khác, Cơ Lão Tam là một bộ dáng đắng chát cô đơn. Quả thực để cho người ta không hiểu. Chúc Vô Ưu lại nói, nhân tộc kia đâu? Tam thúc có phải giết chết hắn rồi hay không? Nhân tộc kia cũng quá là phách lối, Lúc trước khi tiến nhập Long Đàm, dùng một bàn tay đánh hắn bay đi thật xa. Chút Vô Ưu cũng là thực lực không đủ, bằng không khẳng định tìm nhân tộc kia liều mạng. Bị trưởng bối Long tộc nhà mình đánh còn chưa tính, một tên nhân tộc cũng dám đánh mình sao? Chút Vô Ưu không có bản sự để tự mình ra trận báo thù, tự nhiên chỉ có thể trông cậy vào Cơ Lão Tam. Lời vừa ra, Cự Long nói tiếp. Đúng vậy, nhân tộc kia đâu rồi? Vì sao một mực không thấy tăm hơi? Cơ Lão Tam một mực không có động tĩnh, bỗng thở dài, đầu rồng khẽ nâng, ra hiệu xuống bên dưới. Sắc mặt Cự Long vừa tra hỏi liền biến hóa. Ở bên dưới kia? Cơ Lão Tam đang muốn gật đầu, bỗng thần sắc biến đổi, khẽ quát. Đến rồi. Đang khi nói chuyện, đã thôi động chi lực long mạch, đem ba đầu ấu long đập vào phòng hộ của bản thân. Chín đầu Cự Long còn lại mờ mịt không hiểu. Cái gì tới chứ? Rất nhanh, bọn hắn liền biết được đáp án. Phía dưới sâu của Long Đàm hình như có dị động truyền ra. Thanh âm kia nghe vào trong tai, phản phất như thanh âm nhịp tim, cực kỳ ngột ngạt. Đồng thời khi thanh âm kia truyền vào trong tai, tất cả long tộc đều cảm giác huyết mạch của bản thân bỗng phóng lên một chút. Biên cố bất ngờ này để cho chúng long một trận luống cuống tay chân, không tự chủ thôi động long uy của bản thân. Cái này vẫn chưa hết, theo thanh âm mà đến còn có một cổ long uy cường đại đảo qua chúng long, để sắc mặt của bọn hắn trong nháy mắt trở nên nghiêm túc. Không duyên không cớ sinh ra một loại cảm giác mình rất thấp kém. Huyết mạch trong nháy mắt bị áp chế, từng người đều lộ ra thần sắc gian khổ. Chẳng những đám Cự Long như vậy mà ngay cả Cơ Lão Tam vừa mới tấn thăng cổ long, biểu lộ cũng hơi có vẻ gian khổ. Chúng long giờ mới hiểu được Cơ Lão Tam vì sao đem ba đầu ấu long đặt vào trong phòng phòng hộ của hắn. Nếu hắn không làm như vậy, dưới long uy kia, ba đầu ấu long khẳng định không có nhịn được, sợ rằng trong nháy mắt liền bị tra tấn ngay tại chỗ. Cũng may, biến cố này đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Chỉ trong nháy mắt, long uy kia liền biến mất không thấy. Có Cự Long kinh nghi bất định. Là vị kia sao? Loại cảm giác vừa rồi hắn có chút quen thuộc, từng có một lần hắn chọc giận trưởng lão cổ long trong tộc. Thời điểm trưởng lão kia tức giận, long uy khuấy động liền cho hắn loại cảm giác này. Hắn không thể nói cụ thể là vị nào, nhưng Cơ Lão Tam cũng biết tình huống trong Long Đàm, tự nhiên minh bạch vị kia trong miệng hắn là ai. Chậm rãi lắc đầu, khàn giọng nói. Không phải. Không phải sao? Cự Long kia kinh ngạc. Vậy đó là ai? Tại vị trí này, đám Cự Long không thể nhìn thấy tình huống bên dưới. Nhưng mà Cơ Lão Tam đã tấn thăng cổ long, khẳng định là có thể nhìn trộm một chút mánh khóe. Nếu không, cũng không dừng bước ở chỗ này. Mà vừa rồi trước khi xuất hiện dị động, Cơ Lão Tam đã sớm có phản ứng. Nói rõ, hắn có thể nhìn thấy tình cảnh bên dưới. Cơ Lão Tam không đáp, sắc mặt tràn đầy không cam lòng, còn có chút khó có thể tin. Một đầu Cự Long khác ẩn ẩn như có suy đoán. Tam ca, không phải là vị kia. Vậy chẳng lẽ là nhân tộc kia sao? Hỏi lời này xong, chính hắn cũng cảm thấy vô căn cứ. Nhân tộc kia làm sao có thể náo ra động tĩnh lớn như vậy? Long Uy vừa rồi cực kỳ thuần chính. Trước đó hóa thân Cự Long của nhân tộc kia khi quá quan trảm tướng, bọn hắn cũng đều nhìn thấy. Long uy của đối phương xác thực là không tầm thường, nhưng so ra mà nói, long uy của nhân tộc kia không đủ thuần khiết. Chuyện này có chút quan hệ cùng xuất thân nhân tộc của hắn. Mặc dù hắn đã luyện hóa bản nguyên của long tộc, có huyết mạch của long tộc, nhưng trên căn bản vẫn là một kẻ nhân tộc. Cho nên, động tĩnh lớn như vậy không thể nào là do nhân tộc kia làm ra. Nhưng không ngờ Cơ Lão Tam nói chính là hắn. Chúng long nghe mà kinh hãi. Cơ Lão Tam cười khổ, hắn cũng muốn hỏi làm sao có thể, ai có thể nói cho hắn biết chuyện này rốt cuộc là như nào không. Khi vừa tấn thăng cổ long, lòng hắn tràn đầy vui sướng, lập tức xuống dưới sâu trong Long Đàm tìm nhân tộc kia để tìm về mặt mũi. Ai mà biết khi đến nơi này lại thấy một màn để cho hắn không thể nào hiểu. Nhân tộc kia khi biến thành Cự Long, vảy rồng đều bị tróc ra sạch, máu tươi đỏ thắm chảy ra toàn thân, đem hắn bao vây. Những long tộc khác không đủ thực lực, không nhìn tình huống bên dưới được, nhưng hắn có thể nhìn thấy một chút. Bây giờ dưới long đàm không còn nhìn thấy thân ảnh của nhân tộc kia, chỉ có một cây kén máu cực đại nằm vắt ngang. Trong kén máu là long thân mà nhân tộc kia biến thành. Thời điểm hắn vừa tới, chi lực của long đàm xung quanh còn có một ít, nhưng sau đó đều điên cuồng tràn vào trong kén máu rồi biến mất không thấy đâu. Chỉ một lát này, chi lực của long đàm nơi này đã cơ hồ khô cạn. Nhưng mà nhân tộc kia cũng đến giai đoạn khẩn yếu, giống như hắn khi trước, tích lũy đầy đủ, có chi lực của long đàm hay không đều không có gì trở ngại. Kén máu này dài 5.000 trượng, đây mới là thứ khiến cho cơ lão tam khó mà tiếp nhận. Hắn tiến nhập long đàm chỉ cách cổ long một bước, tổn hao thời gian nửa năm mới vất vả tấn thăng. Nhân tộc kia thì sao? Thời điểm tiến nhập long đàm chỉ dài 3.500 trượng mà thôi, trong thời gian nửa năm cũng dài 5.000 trượng rồi. Chỉ qua chừng đó thời gian mà tăng lên đến 1.500 trượng. Từ xưa tới nay, tất cả những long tộc tiến nhập long đàm tu hành, chưa từng có kẻ nào có thể tăng lên khủng bố như vậy. 1.500 trượng, đây là cần bao nhiêu năm tu hành mới có thể đạt được. Ban đầu hắn cũng nghĩ biến cố trong long đàm là do vị kia. Nhưng bây giờ xem ra, có lẽ không phải là do vị kia, mà là nhân tộc này giở trò quỷ. Bằng không, làm sao hắn có thể tăng trưởng nhanh như vậy được? Cơ lão tam càng nghĩ càng khó mà tiếp nhận. Chương 5320. Cơ lão tam tốt xấu gì cũng đã tấn thăng cổ long, nhãn lực không tầm thường. Sao lại không biết bây giờ chính là thời điểm khẩn yếu quan đầu của nhân tộc kia đột phá? Đây cũng là nguyên nhân hắn không tiếp tục thâm nhập sâu thêm. Hắn đúng là muốn đòi lại mặt mũi, nhưng thời điểm quan trọng như vậy lại đi quấy nhiễu người ta. Đó chính là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Đến là bởi vì hắn mà dẫn đến đối phương đột phá thất bại, thù này coi như không chết không thôi. Huống chi hắn còn hoài nghi, dưới long uy của đối phương, mình rốt cuộc có thể đến gần hay là không. Bên dưới trong kén máu truyền ra tiếng trầm đục có quy luật, phản vất một sinh mệnh lực cực mạnh đang thức tỉnh, mà theo mỗi một lần trầm đục đều có long uy cường đại đảo qua. Đám cự long nhất thời không biết nên nói thế nào cho phải. Trầm mặc hồi lâu, cơ lão tam mới nói: người này tấn thăng không biết lúc nào mới có thể kết thúc. Các người cẩn thận đi vòng qua đi. Long đàm là đại cơ duyên, ở chỗ này lãng phí thời gian quá không có lời. Còn tam ca thì sao? Ta muốn ở lại quan sát thêm. Cơ lão tam đã đột phá cổ long, mục tiêu chuyến này đã đạt thành. Coi như không đi tu hành cũng không có liên quan quá nhiều. Chủ yếu hơn là hắn muốn đợi sau khi Dương Khai đột phá để phân ra cao thấp. Sỉ nhục bên ngoài bất hồi quan cần phải đòi lại. Cự long hỏi hắn kia nhìn ra dự tính của cơ lão tam, cũng không đi thuyết phục mà gật đầu nói: vậy tam ca nhớ cẩn thận a. Nhân tộc này quái dị kinh khủng, động tĩnh đột phá không nhỏ. Nếu tấn thăng cổ long, thực lực nhất định là cực mạnh. Cơ lão tam chưa chắc là đối thủ. Nhưng mỗi người đều có bản ngã của riêng mình, hắn cũng không đi thuyết phục được. Đã có quyết định, đám cự long không trì hoãn thêm. Bảo vệ ba ấu long ngoài giữa, vòng qua vị trí long uy tràn ngập, lao xuống chỗ sâu. Động tĩnh bên này, Dương Khai không hay biết. Giờ khắc này toàn bộ thân rồng của hắn đều bị bao phủ bên trong cái kén máu. Tâm thần linh hoạt kỳ ảo, chưa bao giờ buông lỏng, thậm chí ngay cả tư duy đều trống rỗng. Long mạch phồng lên, bản thân phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cũng không biết qua bao lâu, hắn bỗng cảm thấy trói buộc. Hắn thư giãn gân cốt, xương cốt liền lốp bốp nổ vang. Trói buộc kia như màng mỏng bị xé nứt ra. Rất nhanh kịp phản ứng, đây căn bản không phải trói buộc, mà là kén máu đang bao lấy hắn. Hắn thân là nhân tộc, mà bây giờ theo long mạch chi thuần, phần nhân trong cơ thể đã bị bài trừ ra ngoài. Kén máu bị xé rách hóa thành mảnh vỡ, theo nước đầm lưu động tư tán. Thoát thai hoán cốt. Tiếng long ngâm vang, long uy tràn ngập. Toàn thân Dương Khai kim quang đại phóng. Nơi xa ngắm nhìn, cơ lão tam lòng tràn đầy đắng chát. Kim quang kia khiến hắn gần như không mở mắt nổi. Hắn tấn thăng cổ long hình như không có động tĩnh lớn như vậy. So với hắn đang đắng chát, Dương Khai giờ phút này lòng tràn đầy vui vẻ. Chân chính thoát thai hoán cốt, thần niệm phun trào, xem kỹ bản thân. Chỉ cảm thấy long mạch chưa bao giờ tinh thuần như hôm nay. 5.000 trượng long thân không ai bị nổi. Càng làm cho Dương Khai hài lòng chính là vảy rồng đã bắt đầu mọc lại, không còn trụi lũi xấu xí khủng khiếp như trước. Tuy vảy rồng mới sinh ra không còn yếu ớt, không có kiên cố như trước, nhưng dù sao là tân sinh, chỉ cần tu hành thêm, tự nhiên có thể trở nên cường đại. Đến lúc đó, chỉ là hắn hiện vảy rồng này, sợ là có thể ngăn trở bát phẩm khai thiên một kích. Cơ Lão Tam sau khi tấn thăng cổ long, hình thể tăng vọt hơn 300 trượng. Dương Khai thì không, bởi vì long đàm chi lực nơi này đã hoàn toàn khô cạn. Nếu là có đủ long đàm chi lực bổ sung, thân rồng của hắn nhất định cũng có thể được to lớn tăng trưởng. Lòng tràn đầy vui sướng, Dương Khai cất tiếng cười to, long ngâm liên miên. Cơ Lão Tam thì mãnh liệt biểu môi. Nhưng sau một khắc, trước mắt tối sầm, cơ thể to lớn của Dương Khai trong nháy mắt vọt tới trước mặt hắn. Cơ Lão Tam cảnh giác lùi về sau. Làm gì? Ở lại vốn là muốn chờ Dương Khai tấn thăng cổ long rồi phân ra cao thấp. Còn tới lúc này hắn lại do dự. Không gì khác, long uy trên thân đối phương cường đại hơn mình rất nhiều. Vừa tấn thăng không lâu, đối phương hoàn toàn không biết thu liễm. Khoảng cách gần như vậy, Cơ Lão Tam đã cảm thấy long mạch bị áp chế. Nếu thật sự giao thủ, khẳng định là phải bị đánh. Không chỉ vậy, đối phương đã tấn thăng cổ long, vậy mang ý nghĩa huyết mạch của hắn đã được hoàn toàn rèn luyện, là long tộc thuần chính. Giờ đã không như trước, không thể dùng ánh mắt nhìn một tên bán long bán nhân để đối đãi hắn. Bây giờ con kim long này có thể nói là tộc nhân của hắn, mặc dù hắn nhìn không vừa mắt. Dương Khai nghiêng đầu rồng, nhìn hắn. Không có gì, có lời tạ ơn với ngươi. Mặc dù bị bao phủ trong kén máu, suy nghĩ trống rỗng, nhưng cảm giác đối với ngoại giới thì vẫn còn. Sau khi đột phá, những cảm nhận này sẽ phản hồi về rõ ràng. Cơ Lão Tam không thừa dịp hắn đột phá để gây sự. Dương Khai thấy hoa khá là ngoài ý muốn. Tên này luôn biểu hiện ngang ngược càng rỡ, đồng thủ với mình cũng không kỳ quái. Nhưng mà hết lần này tới lần khác hắn lại không làm. Không cần. Cơ Lão Tam hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn chăm chăm Dương Khai dần dần bất thiện, trong lòng cuồn cuộn. Dương Khai như không nhìn thấy, cũng không quan tâm hắn có thái độ gì, chỉ là quay đầu quan sát phía dưới. Vừa mới đột phá, chính cần long đàm chi lực tiếp tục rèn luyện. Nơi này đã hết chỗ tốt, ta đi xuống trước. Nói rồi thoát cái lao xuống chỗ sâu của long đàm. Đùng, đuôi rồng qua Cơ Lão Tam văng hắn ra thật xa. Thật vất vả ổn định thân hình, Cơ Lão Tam cắn răng gầm thét. Hỗn đản! Tên này tuyệt đối là cố ý. Hắn tuyệt đối nhìn ra mình muốn theo hắn tranh đấu một trận, lúc này mới uy hiếp như vậy. Mắng xong, Cơ Lão Tam lại chán nản. Hắn bây giờ cũng là cổ long rồi, sao có thể vô duyên vô cớ bị người ta quất đuôi trúng lại không kịp phản ứng. Thật sự là trong nháy mắt đó, long uy của đối phương áp chế mới khiến cho phản ứng của hắn chậm một nhịp. Ngầm thở dài, lòng biết vừa rồi nếu có đầu, mình khẳng định không phải là đối thủ. Một đuôi kia chỉ là để cho mình biết khó mà lui. Có thể xác định tên này luyện hóa là một phần thánh long bản nguyên, bằng không không có khả năng có long uy mạnh như vậy. Mà thánh long bản nguyên di thất ở bên ngoài thuộc tính kim cũng chỉ có vị kia trong truyền thuyết. Nghĩ rõ ràng điểm này, Cơ Lão Tam liền thấy hơi dễ chịu. Hắn không phải không bằng đối phương, chỉ là lực lượng bản nguyên kém vị lão tổ tông kia thôi. Đợi ngày đó, lực lượng bản nguyên của hắn tấn thăng đến Thánh Long, lại cho tên nhân tộc này đẹp mắt cũng không có muộn. Nghĩ như vậy, Cơ Lão Tam cũng vội vàng xâm nhập sâu xuống long đàm. Cùng lúc này, Dương Khai lao nhanh xuống. Trong lúc đó có gặp ba tên ấu long với một đám cự long. Hắn hiện đang rất đói. Không phải cảm giác đói bụng bình thường, mà là đến từ huyết mạch. Vừa mới đột phá cổ long, long mạch cũng phải tinh thuần. Chính là thời điểm có thể điên cuồng thôn phệ lực lượng, tăng thực lực bản thân. Vượt qua những cự long ấu long kia, Dương Khai cũng không biết mình đã xâm nhập đến vị trí bao xa. Thái dương thái âm ký thôi động, long mạch khổng lồ chi lực tràn vào trong thân rồng, hóa thành chất dinh dưỡng cường đại. Dương Khai thỏa mãn. Trong thân rồng truyền ra tiếng xương cốt nổ vang. Long thân 5.000 trượng lấy tốc độ cực kỳ khả quan cấp tốc tăng trưởng. Không chỉ như vậy, theo huyết mạch tinh thuần, chỗ sâu trong huyết mạch còn có một lực lượng thần diệu đang thức tỉnh. Đó là truyền thừa thuộc về Long tộc. Nhân tộc truyền thừa dựa vào các loại điển tịch, càng dựa vào các trưởng bối nhiều đời dốc lòng chỉ điểm dạy bảo. Nhưng thánh linh thì khác. Thánh linh truyền thừa giống tại chỗ sâu trong huyết mạch. Mặc dù không có các trưởng bối dạy bảo, không có điển tịch để quan sát, chỉ cần huyết mạch tinh thuần đến trình độ nhất định, những truyền thừa một cách tự nhiên sẽ thức tỉnh. Đây cũng có quan hệ nguyên nhân số lượng thánh linh thừa thớt. Có một ít thánh linh, cả một tộc đàn là chỉ có một, lấy đâu ra trưởng bối chỉ điểm. Không có trưởng bối chỉ điểm, truyền thừa cũng không thể cứ như vậy mà đoạn tuyệt. Dưới thiên đạo cho phép, thánh linh có huyết mạch truyền thừa. Loại truyền thừa này tự có chỗ tốt. Chỉ cần huyết mạch thánh linh không dứt, có thể đảm bảo truyền thừa không ngừng. Mà bây giờ, Dương Khai tấn thăng cổ long nhờ vào cái này mà được lợi. Hắn vừa thôn phệ long đàm chi lực, rèn luyện bản thân, vừa cảm ngộ quà tặng đến từ huyết mạch. Huyết mạch thiên phú của long tộc là thời gian chi đạo. Tạo nghệ trên thời gian chi đạo của Dương Khai không tính là thấp. Tối thiểu nhất, hắn còn chưa gặp được ai cao minh hơn mình. Dựa theo hắn phân chia, trên thời gian chi đạo hắn đã đến cấp độ thứ 6, siêu quần bạc thụy. Mặc dù so với không gian chi đạo, tầng thứ 8 đăng phong tạo cực còn có chênh lệch thật lớn, thế nhưng cũng đã không tầm thường. Từ xưa tới nay hắn biết, trên thời gian chi đạo có thể hơn hắn chỉ có Tuế Nguyệt Đại Đế. Có lẽ bây giờ Dương Tiêu Dương Tuyết có hy vọng vượt qua hắn, bởi hai hài tử này là truyền nhân cách đời của Tuế Nguyệt Đại Đế. Khống chế Tuế Nguyệt Thần Điện, nhưng hiện nay bọn chúng còn hơi có vẻ non nớt. Thời gian chi đạo tăng lên cực kỳ khó khăn, Dương Khai cũng sớm đã đạt tới cấp độ thứ 6. Qua nhiều năm như vậy lại không có chút tiến bộ nào. Bây giờ có huyết mạch truyền thừa, rất nhiều chỗ tối nghĩa, giờ phút này đã sáng tỏ thông suốt. Dương Khai vui mừng quá đỗi, chuyến này kiếm lợi lớn, vẫn vẹn chỉ là đột phá cổ long đã không tệ rồi. Đừng nói là bây giờ hắn có hy vọng tiến thêm một bước trên thời gian chi đạo. Mà trong lúc Dương Khai như đó như khác, tìm hiểu truyền thừa, phía dưới long đàm, chủ nhân đôi cự nhãn kia vẻ mặt phẫn uất. Đây rốt cuộc là tiểu tử hỗn trướng nhà ai? Trước đó mình đều đã tránh hắn, hắn vậy mà còn đuổi theo. Thật coi lão già này không dám giáo huấn người sao? Chương 5321. Chủ nhân cự nhãn cách Dương Khai mấy chục vạn trượng, khoảng cách xa như vậy, cho dù hắn thực lực siêu tuyệt, dưới sự ngăn cách của long đàm chi lực, cũng khó có thể toàn diện thấy rõ động tĩnh của Dương Khai. Hắn chỉ có thể phát giác động tĩnh chỗ Dương Khai là không nhỏ. Tiểu tử này còn chưa tấn thăng sao? Chủ nhân của cự nhãn hơi kỳ quái. Trải qua thời gian dài như vậy, thôn vệ bao nhiêu long đàm chi lực, vậy mà còn không tấn thăng. Có thể thấy tên hậu bối này thiên tư chẳng ra làm sao. Nhưng kiên trì lâu như vậy, tâm tính của tiểu tử này cũng không tầm thường. Bùi Ngùi thở dài, tâm tính không tầm thường, thiên tư không đủ cũng là vô dụng thôi. Thôi thôi, mình hướng xuống chỗ sâu tiếp vậy. Chẳng lẽ chỉ bởi vì bị quấy rầy mà tìm hắn để gây sự hay sao? Chủ nhân của cự nhãn không muốn đi giúp. Long tộc tấn thăng chủ yếu dựa vào bản thân mình, ngoại nhân không có giúp gì được. Nghĩ như vậy, lặng yên không một tiếng động xuống thêm 10 vạn trượng. Cuối cùng mới không cảm thấy động tĩnh phía bên trên. Hai tháng, hình thể của Dương Khai lại bành trướng lên gần 1.000 trượng. Hắn hôm nay đã có 6.000 trượng long thân. Nếu như nói long thân 5.000 trượng là tân cổ long, có thể so với một vị bát phẩm nhân tộc vừa tấn thăng. Vậy thì long thân 6.000 trượng mang ý nghĩa Dương Khai đã đứng vững bước chân tại cảnh giới này. Hai tháng, hình thể tăng trưởng 1.000 trượng, đây là chuyện long tộc không thể tưởng. Nếu như long tộc có thể trưởng thành nhanh chóng như vậy, vậy từ xưa tới nay không biết có thể sinh ra bao nhiêu cổ long, bao nhiêu thánh long. thật sự là do Dương Khai thôn phệ long đàm chi lực quá nhiều. Đại lượng long đàm chi lực bị Thái Dương Thái Âm ký dẫn dắt, thôn phệ. Âm dương chi lực hóa thành cối xay, mài những lực lượng này, để Dương Khai dễ dàng luyện hóa hấp thu hơn. Đây mới là nguyên nhân khiến hắn cấp tốc trưởng thành. Dương Khai cũng có thể phát giác, càng về sau, long thân càng tăng lên khó khăn hơn. Trước đó vừa tới nơi đây, một ngày hình thể có thể tăng trưởng hơn 10 trượng. Bây giờ một ngày không đến 1 trượng. Một là long mạch của mình càng thêm tinh thuần, long đàm chi lực không còn quá nhiều tác dụng. Thứ hai cũng là vị trí long đàm chi lực trở nên mỏng manh. Hắn điên cuồng thôn phệ như vậy, long đàm chi lực có nồng đậm đến mấy cũng không gánh được. Lần này không đợi long đàm chi lực triệt để khô cạn, Dương Khai lại tiếp tục xuống xâm nhập xuống 10 vạn trượng. Chủ nhân của cự nhãn một lần nữa bị quấy rầy, cuồng mắt trợn trắng. Còn chưa đủ hay sao? Tiểu bối này là muốn đối nghịch cùng với mình ư? Không làm sao được, lại lần nữa tránh né. Lại là 2 tháng, hắn vậy mà một lần nữa cảm nhận được động tĩnh bên trên. Hiển nhiên là hậu bối kia lại đuổi tới. Chủ nhân cự nhãn trán nổi gân xanh, đè xuống nộ khí trong lòng, tiếp tục né tránh. Quá tam ba bận, nếu có lần sau nữa, nhất định phải cho tiểu tử nhà ngươi đẹp mặt. Hắn ngầm thầm quyết tâm. Lại 2 tháng sau, chủ nhân cự nhãn ngẩng đầu lên, không thấy sắc mặt giận dữ, ngược lại là đầy vẻ nghi hoặc. Hắn là một lần phát giác động tĩnh bên trên. Lúc trước, hắn coi động tĩnh là do hậu bối kia lợi dụng cổ pháp tôi mạch làm ra. Nhưng hôm nay xem ra, giống như không phải. Thời gian dài như vậy, nếu có thể thì đã sớm đột phá. Nếu không đột phá, hậu bối này cũng sẽ bị long đàm chi lực làm cho nổ bạo. Làm sao còn vẫn tiếp tục? Dưới sự hồ nghi, hắn thu liễm khí tức, lặng lẽ phi lên, chuẩn bị tìm hiểu ngọn ngành. Cùng lúc này, Dương Khai đang nhất tâm nhị dụng, một mặt thôi động Thái Dương Thái Âm ký, thôn phệ long đàm chi lực. Một mặt lĩnh hội thời gian chi đạo, thời gian pháp tắc quanh thân phun trào, để cho thân rồng của hắn trông như ảo mộng. Sở dĩ cách mỗi 2 tháng sẽ chạy xuống một lần, chủ yếu là Dương Khai cũng phát giác cách làm của mình mang tư khốn nhiễu cho những cự long ấu long kia. Mình ăn thịt cũng nên chừa cho người khác chút xương canh. Đột phá cổ long đã hơn nửa năm, trải qua thời gian dài như vậy thu hoạch không ít. Thân rồng tăng lên gần 2.000 trượng, bây giờ đã là 6.700 trượng. Trên thời gian chi đạo cũng thu hoạch to lớn. Dương Khai cảm thấy chỉ cần cố gắng thêm chút, thời gian chi đạo có thể đột phá cấp độ tiếp theo. Đến lúc đó, thời gian chi đạo chính là tầng thứ 7, kỷ quan quần hùng. Đúng lúc này, chợt có một tia cảm giác khác thường, âm dương chi lực đang cấp tốc suy giảm. Dương Khai ngơ ngác rất nhanh kịp phản ứng, hai đạo lực lượng này đã sắp hao hết. Dương Khai cũng có tâm lý chuẩn bị đối với chuyện này. Lực lượng này dù sao không phải là của bản thân hắn, luôn có một ngày hao hết, chỉ là không ngờ tới nó hết nhanh như vậy. Hắn cũng không thất vọng, nếu không phải mượn nhờ âm dương chi lực biến thành cối xay mài, hắn cho dù có thể tiếp nhận long đàm chi lực khổng lồ nhập thể, cũng không thể luyện hóa nhanh như vậy được. Luyện hóa không đủ nhanh, tự nhiên không cách nào hấp thu để tăng lên bản thân. Bây giờ hắn đã được nhiều chỗ tốt. Trước khi nhập long đàm, cự long 3.500 trượng mới ngắn ngủi hơn một năm đã tăng lên đến 6.700 trượng. Còn có gì mà không vừa lòng? Ngoại lực, chung quy là ngoại lực. Chút chiếu u ánh đã đặt xuống cho mình cơ sở vững chắc. Ngày sau có thể đi bao xa, vậy phải xem vào bản thân mình rồi. Theo chi lực chút chiếu u ánh suy yếu, cối xay vô hình trong thể nội cũng ẩn ẩn có dấu hiệu muốn hỏng mất. Dương Khai rất vui vẻ cảm nhận áp lực. Trước đó có cối xay, vô luận hắn thôn phệ bao nhiêu long đàm chi lực đều có thể yên bình. Nhưng bây giờ thì không được. Thôn phệ quá nhiều rất nhanh sinh ra cảm giác chướng bụng. Dương Khai thậm chí hoài nghi, tiếp tục như vậy mình sẽ bị bạo thể mà chết. Âm dương chi lực suy yếu cực nhanh, cố gắng trước đó cũng là nỏ mạnh hết đà. Dương Khai cảm giác nửa canh giờ sau, hai cổ lực lượng này hoàn toàn biến mất vô ảnh vô tung. Dương Khai tranh thủ thời gian thu Thái Dương Thái Âm ký. Tuy là như vậy hắn cũng có cảm giác áp lực không nhỏ. Long đàm chi lực xung quanh trước đó đối với hắn là vật đại bổ, giờ phút này rốt cuộc hiển lộ bản sắc dữ tợn, để hắn không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn, thôi động long mạch chi lực mới miễn cưỡng ngăn được. Nơi này không thể nào tiếp tục ở, nếu ở lâu sẽ xảy ra chuyện mất. Quyết định chủ ý, Dương Khai liền muốn đi lên, nhưng mà vừa mới mở mắt ra liền giật mình. Hai con mắt thật to, chiếu sáng rạng rỡ nhìn vào mình chăm chăm, trong đôi mắt kia tràn đầy vẻ tò mò. Phải biết rằng bản thân Dương Khai bây giờ đã là 6.700 trượng, hình thể không nhỏ, để hắn cảm thấy lớn. Vậy mà long uy lập tức lan tràn, Dương Khai suýt chút thì vỗ một trảo tới. Thời khắc khẩn yếu kềm chế được, bởi vì hắn thấy rõ trước mặt mình là một đầu rồng to lớn. Lại nhìn quanh là một thân rồng dài dằng dặc, cơ hồ không thấy đầu. Trong nháy mắt, Dương Khai hiểu ra, đây là một cổ long, mà lại là một cổ long thực lực cực mạnh. Thân thể này đã có khoảng vạn trượng, 5.000 trượng là cổ long, vạn trượng là thánh long. Trong chớp mắt, Dương Khai thấy rõ thân phận của đối phương. Phục quản tiền bối. Trước đó làm khách tại phường xào của Hoàng Tứ Nương, Dương Khai có cố ý tìm hiểu tin tức về long tộc. Cũng không phải là cơ mật gì, Hoàng Tứ Nương đương nhiên sẽ không giấu giếm. Theo Tứ Nương nói, bây giờ long tộc có một thánh long, cũng là tộc trưởng hiện nay. Cổ long thì có 10 người, bình thường đều tu hành không thấy tâm hơi. Chủ trì sự vụ là ba vị lão cổ long mà Dương Khai từng gặp. Ba vị cổ long này niên kỷ cực lớn, thực lực cũng rất cao minh, đều đã đoạn tuyệt hy vọng tấn thăng thánh long. Nhưng trong long tộc, tất nhiên sẽ có cổ long có hy vọng tiến thêm một bước, thành tựu thánh long. Khoảng cách một bước này gần nhất chính là Phục Quản. Hơn 5.000 năm trước, Phục Quản đã đến cực hạn cổ long, sau đó xâm nhập long đàm để bế quan, đến nay không có lộ diện. Theo Tứ Nương nói, Phục Quản hoặc là thành tựu thánh long xuất quan, hoặc chính là chết già trong long đàm, long lực giật nhập long đàm, di trạch hậu bối tư tôn. Không có quyết tâm, cổ long đi đến cực hạn sẽ không dễ dàng tiến vào trong long đàm. Từ xưa tới nay, không biết có bao nhiêu cổ long chết già trong long đàm, đều là không thể bước ra một bước kia. Truyền ngôn rằng, chỗ sâu nhất của long đàm mai táng rất nhiều xương rồng. Đương nhiên Tứ Nương là phượng tộc cũng không rõ việc này lắm. Phục Quản bế quan đã 5.000 năm, ai cũng không biết tình huống của hắn bây giờ ra sao. Chỉ có thể xác định hắn không chết. Bởi đối với long tộc, 5.000 năm thật sự không tính là gì. Đừng nói 5.000 năm, chính là 5.000 năm đều không nhất định chết. Mỗi một lần long đàm mở ra, hậu bối long tộc tuy có tiến vào, nhưng cũng không thể xâm nhập đến vị trí của Phục Quản để điều tra. Cho nên cũng không biết hắn bế quan có thuận lợi hay không. Có điều 5.000 năm không lộ diện, khẳng định là không quá thuận lợi. Vị trí sâu như vậy, bỗng nhiên xuất hiện một cổ long tiếp cận thánh long. Dương Khai há có thể đoán không ra thân phận hắn. Đây là một con bạch long, toàn thân trắng như tuyết. Cho dù là tại chỗ sâu của long đàm, cũng khó nén hào quang tinh khiết. Đối phương không tỏa ra long uy, nhưng chỉ bị cặp mắt rồng kia nhìn chăm chăm thôi. Dương Khai đã có từng tia áp lực. Bản nguyên của đối phương kém hơn mình, nhưng huyết mạch lại cường đại hơn mình. Phục Quản khẽ gật đầu. Kỳ quái, ngươi là hậu bối của nhà nào? Chương 5322. Trong Bất Hồi Quan, long tộc có ba dòng họ, Phục, Chúc và Cơ. Huyết mạch cũng là do ba nhà này kéo dài. Để Phục Quản cảm thấy kỳ là hắn không cảm nhận được bất luận khí tức huyết mạch một nhà nào từ trên thân hậu bối này. Mà lại nếu không tính sai, đây là lần đầu hắn gặp hậu bối này. Trước đó đối phương đang dùng cổ pháp tôi mạch. Nói cách khác, không phải cổ long. Nhưng mà bây giờ quan sát khoảng cách gần, đối phương đã là cổ long gần 7.000 trượng, ngắn ngủi hơn một năm, tăng lên khổng lồ như vậy, thật sự khó có thể tưởng. Từ chất ngút trời như hắn cũng không thể nào làm được chuyện này. Từ xưa tới nay không có long tộc nào trưởng thành nhanh như vậy được. Đây đã hoàn toàn vượt ra khỏi nhận biết của long tộc. Lúc tra hỏi, Phục Quản vô tình hay cố ý nhìn hai vuốt rồng của Dương Khai. Vừa rồi Thái Dương Thái Âm ký hiển hiện, hắn có thấy rõ, biết hậu bối này trưởng thành nhanh chóng như vậy, Long Đàm chi lực tiêu hao nghiêm trọng như vậy, thì hai đạo ấn ký kia nhất định không thoát khỏi liên quan. Khởi bẩm tiền bối, ta không phải là Long tộc bất hồi quan. Đã xác định đối phương là phục quản, Dương Khai không còn e ngại gì. Tối thiểu nhất người ta sẽ không vô duyên vô cớ ra tay với hắn. Không phải là Long tộc bất hồi quan sao? Vậy bên ngoài nhận tổ quỳ tông chứ? Phục quản hơi có vẻ kinh ngạc. Dương Khai lắc đầu. Cũng không phải, tiểu tử xuất thân nhân tộc, dưới cơ duyên xảo hợp, luyện hóa một phần Long tộc bản nguyên, tấn thăng cổ long, huyết mạch mới tinh khiết. Phục quản nghe càng kinh ngạc hơn. Nhân tộc ư, mấy lão ngoan cố kia lại có thể cho người vào đây sao? Hắn hiển nhiên cũng biết độ cố chấp của mấy vị cổ long kia. Long Đàm là căn cơ của Long tộc, ngoài trừ huyết long thuần tộc thì ai lại có tư cách đặt chân vào đây? Dương Khai khẽ gật đầu nói. Mặc kệ người có phải xuất thân nhân tộc hay không, bây giờ huyết mạch thuần túy, người cũng coi là Long tộc, hơn nữa còn là cổ long. Phục quản nói xong vẫn thăm thẳm nhìn hắn, lòng nổi lên đầy suy nghĩ. Kim long bản nguyên, hơn nữa thoạt nhìn lực lượng bản nguyên cực kỳ cường đại. Nếu như không tính sai, hẳn là bản nguyên bị di thất của vị kia. Chẳng may mấy lão ngoan cố chịu để hắn xuống. Hẳn là có cân nhắc ở phương diện này. Dương Khai nghe thì ngơ ngác, sau mới chán nản nói. Đúng vậy, vạn bối bây giờ cũng là long tộc. Phục quản cười khẽ. Tại sao trong người có vẻ không nỡ dứt bỏ thân phận nhân tộc kia? Dương Khai đáp. Cũng là không phải, chỉ là không quá quen. Phục quản khẽ gật đầu. Tuy nói người như ngươi rất là ít gặp, nhưng trong điển tịch long tộc ta cũng có ghi chép được mấy vị. Ta hiểu tâm tình ngươi, nhưng làm long tộc cũng không có chỗ xấu gì. Tối thiểu nhất, đồng phẩm giai, long tộc cường đại hơn nhân tộc rất nhiều. Vừa rồi ta thấy người thúc giục hai đạo ân ký, đó là đến từ chút chiếu và u ánh sao. Tiền bối đúng là mắt sáng như đuốc, chính là từ chút chiếu và u ánh. Hoàng tứ nương đều có thể nhận ra, phục quản không có đạo lý không nhận ra. Dương Khai cũng không có gì ngoài ý muốn. Phục quản bơi quanh Dương Khai một vòng, nghi hoặc vạn phần. Hai đạo ấn ký kia có thể dẫn dắt Long Đàm chi lực. Chưa bao giờ nghe qua. Có điều hai vị kia mánh khóe thông thiên, có bản lãnh này cũng chẳng có gì lạ. Ta chỉ cảm thấy kỳ. Ngươi làm sao có thể tiếp nhận được lực lượng khổng lồ như vậy nhập thể? Ngươi sớm nên bị nổ bạo mới đúng. Dương Khai giải thích. Năm đó hai vị kia lưu lại trong cơ thể ta một đạo lực lượng, chia làm âm dương. Vạn bối dẫn dắt Long Đàm chi lực nhập thể, âm dương chi lực hóa thành cối xay, mài Long Đàm chi lực, vạn bối mới có thể cấp tốc hấp thu luyện hóa. Phục quản rất là kinh ngạc. Hai vị kia còn có thủ đoạn này sao? Hắn không biết có chuyện này, chớ nói hắn chính là toàn bộ long tộc đều không ai biết, nếu không trên điển tịch đã có ghi chép. Tiểu tử này lại có ân ký từ chức chiếu và u ánh, là được hai vị kia ban thưởng lực lượng, xem ra rất được hai vị kia coi trọng. Lực lượng chức chiếu u ánh không phải tùy tiện ban thưởng, tối thiểu nhất, hắn chưa từng nghe nói có ai có cơ duyên như vậy. Người thôi động hai đạo ấn ký kia cho ta xem. Phục quản hăng hái, Dương Khai nghe thì lắc đầu. Không được âm dương chi lực đã hao hết. Nếu bây giờ dẫn dắt Long Đàm chi lực, vạn bối không có chịu nổi. Yên tâm đi, kêu người thử, người cứ thử, có ta ở đây. Phục quản một bộ, người yên tâm, lớn mật mà làm, ta lo hết. Hăng nói vậy khiến Dương Khai không biết nên làm thế nào cho phải, lại càng không biết phục quản muốn làm gì. Nhưng cân nhắc đến việc người ta đã là tiếp cận đến trình độ thánh long, hẳn là phải có thủ đoạn để đảm bảo cho mình. Mà lại chỉ là hơi thử một lần, hẳn là không có bao nhiêu vấn đề đi. Vừa nghĩ tới đây, Dương Khai gật đầu. Vậy vạn bối bêu xấu. Nói rồi thôi động Thái Dương Thái Âm ký, ân ký hiển hiện, chi lực long đàm nồng đậm từ xung quanh bị dẫn dắt tới. Dương Khai vốn định lướt qua thôi, bởi bây giờ trong cơ thể hắn không có âm dương ma bàn, không đỡ nổi quá nhiều long đàm chi lực nhập thể. Nhưng mà hắn vừa mới thôi động ân ký, phục quản đã có động tác. Long thân gần vạn trượng chấn động không ngớt, từng mảnh vảy rồng đều bắt đầu dựng ngược. Mà theo động tác của hắn, thân rồng phục quản còn giống như là hóa thành vực sâu không đáy, điên cuồng thôn phệ long đàm chi lực. Long mạch gào thét, xương rồng nổ vàng, mắt rồng chiếu sáng rạng rỡ. Dương Khai thì không có áp lực quá lớn, bởi vì có 8 thành long đàm chi lực đều bị phục quản cắt xuống, còn lại 2 thành mới bị dẫn vào thể nội của Dương Khai. Mặc dù để cho hắn vẫn còn hơi khó chịu, nhưng vẫn trong phạm vi chịu đựng được, sẽ không như trước, có xu thế tùy thời bạo thể mà chết. Dương Khai cũng rõ ý đồ của phục quản, vị này là muốn mượn tay mình để rèn luyện long mạch. Tưởng được nói hắn đã bế quan tu hành 5.000 năm rồi, đến nay không đột phá, có thể thấy cổ long tấn thăng thánh long không phải là chuyện đơn giản. Nếu mình có thể giúp hắn đột phá, đây chính là một phần nhân tình lớn, không những đối với bản thân phục quản, mà chính là đối với toàn bộ long tộc đều như vậy. Long tộc mới có một vị thánh long mà thôi, có thêm một vị, thực lực trong nháy mắt bạo tăng. Dương Khai đang nghĩ như vậy, phục quản ra hiệu Dương Khai có thể ngừng. Dương Khai nghe theo. Phục quản không nói chuyện, lâm vào trong trầm tư, thỉnh thoảng liếc nhìn Dương Khai, có vẻ như đang cân nhắc nên mở miệng ra sao, thần sắc do dự. Dương Khai cảm thấy buồn cười, có gì phải ngại sao, chút mặt mũi mà thôi, tấn thăng thánh long mới là chuyện trọng yếu nhất. Hắn cũng không nói nhiều, chỉ yên lặng chờ. Thật lâu sau, phục quản mới xoắn xuýt nói. Tiểu tử, muốn xong tu không? Dương Khai quá sợ hãi. Xong tu? Cái quái quỷ gì vậy? Tại sao bỗng nhiên mà lại phục quản là rồng cái hay sao? Thế nhưng nhìn thế nào cũng không giống. Giọng nói kia rõ ràng cũng không giống. Phục quản lại nghiêm túc gật đầu. Không sai, xong tu. Người xem, người thôi động hai đạo ấn ký này có thể dẫn dắt long đàm chi lực khổng lồ, nhưng ngươi lại không tiêu hóa được, ta có thể giúp ngươi hút hết đại bộ phận. Dương Khai dở khóc dở cười. Đây chính là song tu mà tiền bối nói sao? Ôi, hắn còn tưởng rằng... Phục quản nghiêm mặt nói. Đương nhiên. Dương Khai không phản bác được, hắn thậm chí hoài nghi phục quản căn bản không biết hàm nghĩa của từ này trong ý nghĩ của hắn, như hắn với Tô Nhan chính là song tu. Thay hắn trầm mặc, phục quản nói. Đương nhiên, việc này càng có lợi hơn đối với ta. Ta cũng không để cho ngươi chịu thiệt. Như vậy đi, ngươi đã là long tộc thuần khiết, tăng huyết mạch chủ yếu dựa vào bản thân, không ai giúp được. Mà huyết mạch thiên phú của long tộc là thời gian chi đạo. Nếu ngươi muốn, thời điểm song tu, ta có thể chỉ điểm cho ngươi. Dương Khai nghe hai mắt tỏa sáng. Thật sao? Tất nhiên rồi. Phục quản gật đầu. Vậy xin đa tạ tiền bối. Chờ nói phục quản không mở ra điều kiện này, Dương Khai cũng sẽ giúp hắn một tay. Bởi nếu có thể giúp hắn thành công tấn thăng thánh long, long tộc coi như thiếu mình một phần thiên đại nhân tình. Bây giờ lại có chỗ tốt như vậy, Dương Khai nào có thể cự tuyệt? Vậy là ngươi đồng ý rồi sao? Phục quản xác nhận lại. Vạn bối nghĩ không ra lý do cự tuyệt. Rất tốt. Việc này không nên chậm trễ, ngươi đi theo ta. Long đàm mở ra được hơn một năm, thêm mấy năm nữa chỉ sợ Dương Khai sẽ phải rời đi. Phục quản không muốn lãng phí thời gian. Không biết xâm nhập bao nhiêu, Dương Khai cảm thấy đã đến cực hạn. Ngược lại là phục quản có vẻ cực kỳ dễ dàng. Phục quản hiển nhiên cũng nhận ra điểm này, không chờ Dương Khai mở miệng, hắn chủ động ngừng. Chính là nơi này đi. Dương Khai đều tuân theo. Tiền bối làm chủ là được rồi. Phục quản lại quan tâm vô cùng, dặn dò. Người thôi động thái dương thái âm ký, dẫn dắt long đàm chi lực. Không cần một lần toàn lực, cứ từ từ tăng cường độ là được rồi. Dạ vâng. Dương Khai gật đầu. Người co thân thể lại đi. Phục quản lại căn dặn một câu. Dương Khai nghe lời làm theo. Phục quản quấn quanh hắn, đầu đuôi tương liên, bảo hộ hắn ở giữa. Thấy vậy, Dương Khai yên tâm không ít. Kể từ đó, hắn thôi động Thái Dương Thái Âm Ký, dẫn dắt Long Đàm chi lực. Nhất định là sẽ bị phục quản thôn phệ trước. Hắn thôn phệ không hết, mới lưu động đến bên phía mình. Tính an toàn có bảo hộ cực lớn. Chương 5323. Thái Dương Thái Âm Ký thôi động, Long Đàm chi lực chen chúc mà vào. Lần này Dương Khai cố ý khống chế hai đạo ấn ký, phát hiện cũng không khó. Năm đó trước Chiếu U Ánh ban cho hắn hai đạo ấn ký này, hẳn là cũng cân nhắc đến điểm này. Có điều Long Đàm chi lực dẫn dắt đến y nguyên khổng lồ vô địch. Nơi này đã sâu không biết bao nhiêu vạn trượng, lực lượng xung quanh vốn đã nồng đậm vạn phần, thêm chút dẫn dắt liền như trời long đất lở. Phục quản quát một tiếng, long thân khổng lồ tiếp tục chấn động. Toàn bộ vảy rồng dựng thẳng, trong nháy mắt hóa thành vực sâu không đáy, thôn phệ Long Đàm chi lực. Dương Khai vốn còn khá khẩn trương, nhưng rất nhanh, phát hiện mình đã quá lo lắng rồi. Long Đàm chi lực là bị phục quản thôn phệ sạch, nửa phần cũng không có chảy vào chỗ mình. Thấy vậy, Dương Khai thoáng tăng cường lực lượng, càng nhiều Long Đàm chi lực bị dẫn dắt tới. Như vậy từng bước một tăng cường, đến khi ân ký chi lực được mở ra khoảng 7 phần 10, phục quản mới đến cực hạn. Thoáng ra hiệu cho Dương Khai. Dương Khai ngầm hiểu, lại tăng cường ân ký chi lực. Phục quản phối hợp, Long Đàm chi lực dư thừa mới chảy vào chỗ Dương Khai, cho hắn thôn phệ luyện hóa. Mấy ngày không nói chuyện, vô luận là Dương Khai hay phục quản đều đang yên lặng thích ứng với áp lực. Dương Khai phát hiện không có âm dương chi lực mài. Mặc dù thôn vệ đại lượng Long Đàm chi lực cũng không thể toàn bộ luyện hóa, một bộ phận rất lớn bị lãng phí trở lại trong Long Đàm. Bây giờ không có phần trợ lực kia, Dương Khai mới cảm nhận được sự gian khổ của việc tăng lên Long Mạch. Chẳng trách phục quản bế quan 5.000 năm cũng không thể đột phá. Dương Khai 6.700 trường cổ Long đều như vậy, đừng nói là phục quản, cách Thánh Long chỉ có cách một bước. Dương Khai không biết chuyến này có thể trợ giúp cho phục quản đột phá tầng gông cùm xiềng xích kia hay không. Nhưng đã tới nước này, vậy cũng chỉ có thể làm hết sức mình nghe theo thiên mệnh. Động tĩnh phục quản thôn phệ Long Đàm chi lực phải lớn hơn mình nhiều. Dương Khai có thể tin tưởng nghe được Long Mạch bằng đẳng trong cơ thể hắn gào thét như giang hà xiết. Không chỉ vậy, bên ngoài thân hắn thỉnh thoảng sẽ nổ ra long huyết bay tán loạn. Đây hiển nhiên là do hắn tiếp nhận áp lực cực hạn dẫn đến. Mặc dù nhìn thê thảm, nhưng thần sắc phục quản không thấy chán nản, ngược lại càng phấn chấn. Không gì khác, trước khi Dương Khai đến, hắn cũng đang lợi dụng cổ pháp tôi mạch, dẫn dắt Long Đàm chi lực đột phá gông cùm xiềng xích. Nhưng mà 5.000 năm tiến triển quá mức nhỏ bé. Bây giờ thân rồng của hắn đã đến một loại cực hạn, không có khả năng gia tăng. Chỉ cần tiến thêm một bước, đó chính là Thánh Long Tôn Sư. 5.000 năm hắn cũng nghĩ rất nhiều. Cổ pháp tôi mạch không có vấn đề. Có vấn đề là Long Đàm chi lực hắn dẫn đến không đủ nhiều. Không thể thỏa mãn nhu cầu tấn thăng. Cho đến khi nhìn thấy Thái Dương Thái Âm Ký, hắn mới động tâm tư. Nếu Dương Khai có thể giúp hắn một tay, hắn chưa hẳn không có cơ hội đột phá. Sự thật chứng minh đã hữu hiệu. Hai đạo ân ký kia dẫn dắt Long Đàm chi lực, khổng lồ hơn hẳn. Sự thật chứng minh đã hữu hiệu. Hai đạo ân ký kia dẫn dắt Long Đàm chi lực, khổng lồ hơn hẳn lợi dụng cổ pháp rất nhiều. Mấy ngày nay, hắn cảm thấy Long Mạch có một chút biến hóa vi diệu. Mặc dù còn chưa nhìn thấy hy vọng đột phá, nhưng có biến hóa chính là chuyện tốt. Sợ là sợ không có biến hóa gì thôi. Lần này nếu có thể thành, vậy ngày sau Long tộc có lẽ sẽ có thêm một Thánh Long. Từ xưa tới nay, Long tộc sinh ra không ít cổ Long, nhưng Thánh Long lại chỉ lác đác không có mấy. Chưa từng có thời đại nào vượt qua ba vị. Nguyên nhân lớn nhất chính là bước cuối cùng kia khó mà vượt qua. Lần này nếu mình có thể tấn thăng Thánh Long, lần tiếp theo lại có cổ Long trong tộc đột phá, hoàn toàn có thể để cho Dương Khai đến phụ một tay. Đến lúc đó số lượng Thánh Long hẳn có thể đột phá độ cao mới. Trong lòng nghĩ như vậy, ánh mắt nhìn về Dương Khai như phát hiện ra bảo tàng. Lại qua mấy ngày, vô luận Dương Khai hay Phục Quảng đều đã hoàn toàn thích ứng với áp lực dưới mắt. Phục Quảng bỗng hé miệng phun ra long châu. Long châu kia to chừng đầu người, viên nhuận vô hạn, châu trắng như tuyết. Hắn không biết lúc này Phục Quảng phun ra long châu làm gì, nhưng có lẽ dùng để chỉ điểm thời gian chỉ đạo cho mình. Tiểu tử, nhìn kỹ đi. Phục Quảng quát, long châu xoay tròn, từ trong long châu tiêu tán ra long lực tinh thuần. Sau đó long lực hình thành một tầng mây mù bên ngoài long châu. Cùng lúc này long châu cũng bắt đầu biến ảo. Trên long châu rất mau hiện ra sắc thái khác biệt. Toàn bộ long châu cũng bắt đầu trở nên mấp mô. Không chỉ như vậy, trong long châu hình như có lực lượng dị dạng đang cuộn trào. Dương Khai trừng lớn mắt rồng, ngưng thần quan sát. Rất nhanh, hắn thoát ra vẻ kinh hãi. Trong mắt hắn, đâu phải long châu, thình lình hóa thành một càn khôn thế giới. Mây mù kia chính là bình chướng bên ngoài của càn khôn thế giới này. Đây là một tân sinh càn khôn thế giới không có sinh mệnh, mà theo âm dương ngũ hành chi lực giao hội, hình dạng mặt đất biến thiên, càn khôn thế giới cũng dần dần phát sinh biến hóa. Thời điểm ban đầu, thế giới này dần xuất hiện biển cả. Ngay sau đó, màu xanh lá bắt đầu lan tràn. Long châu trắng noãn biến thành màu lục lam. Trong biển, từ từ xuất hiện sinh mệnh khí tức. Trên đại địa cũng giống như vậy. Những sinh mệnh kia hèn mọn bậc nào, không chịu nổi bất luận gió táp mưa xa. Càn khôn dị biến chính là tai họa ngập đầu. Lần lượt tịch diệt, lần lượt trùng sinh, cuối cùng cũng có một lần. Có một vài sinh mệnh ngoan cường mà còn sống sót. Thời gian biến thiên, nó phồn diễn sinh sống, toàn bộ thế giới biến thành vui vẻ phồn vinh. Dương Khai minh ngộ, Phục Quản là đang mượn nhờ Long Châu biến thành càn khôn, diễn hóa thời gian chi đạo cho mình. Thời gian là lực lượng cực kỳ huyền diệu, so với không gian càng thâm thúy ảo diệu hơn. Bây giờ hắn đã là cổ long 6.700 trượng, long mạch cũng tinh thuần triệt để, là long tộc thuần chính, huyết mạch thiên phú đã thức tỉnh. Khiêm khuyết chỉ là cảm ngộ. Phục Quản đã giúp hắn đền bù điểm này. Hắn là cự long cách thánh long một bước. Phóng nhãn toàn bộ long tộc, ngoài trừ tộc trưởng kia, hắn là kẻ cường đại nhất. Mượn nhờ Long Châu, bất kể lực lượng bản nguyên hao tổn, diễn dịch ảo dự thời gian chi đạo cho Dương Khai, cơ duyên như vậy không phải ai cũng có thể gặp. Dương Khai đã triệt để bị Long Châu kia hấp dẫn, phản phất đặt mình vào trong đó, nếm đủ loại thần diệu thời gian chi đạo mang đến. Cùng ân chiếu lại không cảm thấy thời gian trôi qua, phản phất trong nháy mắt lại như ngàn vạn năm. Càn khôn kia chấn động kịch liệt, sụp đổ, hóa thành lỗ đen. Mà tại rất nhiều năm trước, khi càn khôn này đổ sập, toàn bộ sinh linh đã diệt tuyệt. Dương Khai thấy hoa mắt, tâm thần trở lại thanh minh. Chính thấy Phục Quản một lần nữa nuốt Long Châu vào trong miệng, vẻ mặt cổ quái nhìn qua hắn. Phục Quản vốn cho rằng tạo nghệ thời gian chia đạo của Dương Khai không sâu, nhưng đến khi thấy Dương Khai cảm ngộ mới phát hiện tiểu tử này tạo nghệ không thấp. Thời điểm cảm ngộ, thời gian pháp tắc quanh thân nồng đậm cực kỳ, trong tộc có thể vượt qua hắn, ngoại trừ tộc trưởng cũng chỉ có ba cổ long trưởng lão, mà lại hắn có thể tin tường cảm nhận được bây giờ Dương Khai đã tiến thêm một bước. Sao rồi? Phục Quản mở miệng hỏi. Dương Khai chậm chậm hoàn hồn, cảm kích nói: đa tạ tiền bối đã chỉ điểm. Phục Quản cảm giác không sai, lần này Dương Khai xác thực bước ra một bước, đạt đến cấp độ thứ 7 kỵ quan quần hùng. Biến hóa rõ ràng nhất là tốc độ thời gian trong tiểu càn khôn. Trước đó tốc độ thời gian gấp ngoại giới 4 lần, mà bây giờ thình lình đã đến trình độ gấp 5 lần. Tốc độ thời gian tăng tốc mang ý nghĩa sinh linh trong tiểu càn khôn có thể trưởng thành càng thêm nhanh chóng. Linh hoa dị thảo trồng trong tiểu càn khôn cũng có thể được thu hoạch càng nhanh, cũng mang ý nghĩa nội tình của Dương Khai sẽ tăng tốc. Phục Quản nghe thì khẽ gật đầu. Như vậy cũng không uổng phí ta một phen khổ tâm. Long đàm sắp mở ra rồi, người cũng nên đi. Đã qua bao lâu rồi? Dương Khai hỏi. Chừng 3 năm. 3 năm tựa như chỉ trong nháy mắt. Tiền bối, Người... Dương Khai hơi chần chừ, hắn thu hoạch không nhỏ, nhưng Phục Quản trông như không có dấu hiệu muốn đột phá. Nếu lúc này hắn đi, Phục Quản chẳng phải là sẽ thất bại trong gang tấc hay sao? Dường như nhìn ra tâm tư của Dương Khai, Phục Quản nói: Ta tích lũy đã đủ, còn lại chỉ là huyết mạch thay đổi. Điểm này ngoại lực không giúp được gì. Kết thúc tập 1136 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.